Chương 842-843, chương 842, cảnh đẹp ý vui cờ mở nở, hắn kéo thấp nhan giá trị Diệp Mộ Phàm giận hận, ngươi còn kéo thấp ba người chúng ta chỉ số thông minh đây tại hai người lại cãi vã trước, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng đem người kéo ra, được rồi, vội vàng vào trong thay quần áo cung húc nói nhỏ một tiếng, tiến tới trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, Diệp ca, chúng ta tới cùng đi đổi Diệp Hoàn Hoàn không nói gì. Ngươi là học sinh tiểu học sao làm gì đều muốn cùng nhau tại Diệp Mộ Phàm lần nữa xù lông trước. Diệp Hoàn Hoàn vội mở miệng, các ngươi đi trước, ta có việc cùng tổng biên tập xài thương lượng. Nàng làm sao có thể vào trong cùng bọn họ cùng nhau đổi một lát sau, bốn người rốt cuộc lần lượt thay quần áo xong đi ra. Khi bốn người đồng thời xuất hiện ở trước mắt mọi người, toàn bộ phòng chụp ảnh nhân viên làm việc cũng không khỏi thán phục lên tiếng trời ạ chuyện này cái này cũng quá đẹp mắt rồi đi quả nhiên. Nam nhân vẫn là xuyên chính trang thời điểm đẹp trai nhất rồi. Diệp Bạch cùng Phệ Lịch hình tượng hoàn toàn không thua gì hai cái nghệ sĩ, bốn người đứng chung một chỗ khí chất mỗi người đều mang đặc sắc, cung húc bướng bỉnh khoe khoang, lạc thần trầm ổn nội liễm, Phệ Lịch phong lưu mê người, Diệp Bạch rõ ràng quý lời biếng, bốn người ăn mặc giống nhau chính trang đứng chung một chỗ, giống như một bức tranh, quả thật là cảnh đẹp ý vui. Tiêu Vũ Đồng nhiệt huyết lại bị điểm đốt, cầm máy quay phim hưng phấn không thôi mà mở miệng. Như vậy, Diệp tiên sinh, ngài ngồi ở chính giữa, cung húc người đứng bên phải, lạc thần ngươi bên trái, phế lì phía sau một chút Diệp tiên sinh biểu tình của ngài không cần điều chỉnh, liền giữ buông lỏng, giữ cái này biểu tình không đếm xỉa tới thích hợp nhất đúng chính là như vậy hoàn mỹ soạt soạt soạt soạt âm thanh không ngừng vang lên, Tiêu Vũ Đồng hoàn toàn chuyên tâm ở trong công việc. Vốn chỉ là nghĩ thuận tay giúp bọn hắn chụp một tấm công tác tuyên truyền chiếu, không cẩn thận liền chụp thật lâu. Tiêu Vũ Đồng đem chụp tốt ảnh chụp cầm đến trước mặt tổng biên tập xài, hưng phấn mở miệng, tổng biên tập, người xem, hiệu quả như thế nào đây xài Vĩnh Lê nhanh chóng xem xuống máy quay phim bên trong ảnh chụp, trên mặt lộ ra ánh mắt vui mừng, lúc này đi tới trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, Diệp tiên sinh, những tấm hình này, chúng ta có được hay không chọn một chút, đem nó thả vào lần này phỏng vấn riêng trong Diệp Hoàn Hoàn lúc này mở miệng nói, dĩ nhiên có thể. Vừa vặn vì bọn họ tương lai công ty tuyên truyền miễn phí rồi, cớ sao mà không làm. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lạc Thần cùng cung húc đi theo vị tạp chí bay đi thành phố S quay chụp một tổ ngoại cảnh, lần này mặt bìa quay chụp thuận lợi hoàn thành. Diệp Hoàn Hoàn cùng Diệp Mộ Phàm đem công ty ghi danh hoàn tất, cho mướn một cái nhà văn phòng làm việc, sau đó bắt đầu ở trên mạng nhân viên tuyển mộ xây dựng đoàn kịch. Cùng lúc đó, Quang Diệu truyền thông tựa hồ là muốn áp trại làm cung húc cùng Lạc Thần cuối cùng một tia giá trị, tận hết sức lực mà tiếp tục lợi dụng hai người giới hạn đồn thổi lên, đồng thời từ mọi phương diện chèn ép bọn họ, ở trong nghề thả ra nói đi, để cho mỗi cái công ty không muốn cùng bọn họ hợp tác, càng không cho phép hoàn cầu nghệ sĩ cùng bọn họ có bất kỳ qua lại. Coi như trong giới giải trí cùng Hoàng Thiên cùng nổi danh đầu rồng công ty, phần lớn người đều muốn mua mặt mũi của nó. Vì vậy đưa đến công ty mới vừa thành lập liền lâm vào cực kỳ chật vật tình cảnh, đến nay không có nhận đến công tác, duy nhất một cái quảng cáo vẫn là băng vệ sinh quảng cáo cung húc ổ ở trên ghế salon, vênh vào chân, mặt đầy không thèm để ý nói, làm gì đều mặt mày ủ rột, đây không phải là có việc mà rồi sao băng vệ sinh quảng cáo lại sao á, ta tiếp ai nói chỉ có thể nữ nghệ. Sĩ tiếp băng vệ sinh quảng cáo Lạc Thần nhìn cung húc một cái, ta tới tiếp đi cung húc lập tức chừng hắn, đi sang một bên, tiểu gia ta ít nhất giúp bạn gái mua qua, ngươi một cái sử nam còn muốn đại ngôn băng vệ sinh quảng cáo ngươi biết nó dài dạng gì sao ngươi đây là lừa dối người tiêu thụ biết không chương 843, không còn ngày xưa vinh quang Lạc Thần nghẹn một cái, Diệp Hoàn Hoàn hướng về cung húc nhìn một cái, ngươi nhất định phải tiếp thật ra thì nàng cũng cảm thấy cái quảng cáo này có thể tiếp, mặc dù bây giờ còn không có tiền lệ này. Nhưng tương lai trong vài năm, đại ngôn loại này nữ dùng sản phẩm nam tài tử thật ra thì còn thật nhiều, hơn nữa người người đều là do đỏ tiểu sinh, hiệu quả rất là không tệ, chẳng qua là bây giờ còn chưa có thứ nhất đi thử người mà thôi. Cung húc con ngươi chuyển động, cười hì hì mở miệng, tiếp à, bất quá, ông chủ, ta lần này làm hy sinh lớn như vậy, ủy khuất như vậy, là không phải có thể có chút khen thưởng Diệp Hoàn Hoàn. Thật là nhìn không ra hắn nơi nào ủy khuất người muốn khen thưởng cái gì quả vật ngoại trừ. Cung húc một nghe phía sau cái kia bốn chữ nhất thời đạp kéo xuống đầu, không có quả vật, ta đây muốn ăn thịt Diệp Hoàn Hoàn, lại không thể có điểm khác theo đuổi sao nhìn lấy cung húc dáng vẻ đáng thương, Diệp Hoàn Hoàn cuối cùng vẫn mềm lòng, có thể. Ban đêm, một lúc nào đó còn tiệc rượu. Bên trong phòng yến hội Y Hương Tấn Ảnh, bữa tiệc linh đình, các giới thơ y thượng nhân sĩ cùng minh tinh đại gia hội tụ một đường. Ngày trước bên cạnh Sài Vĩnh Lê đều là đầy ấp người, giờ phút này nhưng là cô đơn chiếc bóng, chỉ có nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng ở bên cạnh. Nghe ú so xa nhờ lại, sắc đẹp tạp chí tổng thanh tra Lương Sùng lại bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa tân búp hàn huyền. Cái này kỳ sắc đẹp còn chưa chính thức bán cũng đã bạo hỏa, Lương Sùng cái này tổng biên tập giá trị bản thân cũng đi theo nước dâng thuyền cao.